Không xong, ngủ quên rồi, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vũ muốn đem một cái giáo viên tư nhân đuổi đi quả thực vô cùng đơn giản, nhắn ngay cả cố ý mở miệng nói cái gì cũng không cần, chỉ cần tại thời điểm có mặt người khác dùng ánh mắt vừa ủy khuất lại sợ hãi trộm nhìn Sero, lại trước khi nàng nhìn qua đem ánh mắt rời đi tự nhiên liền có người đem biểu hiện khác thường của hắn nói cho quản gia, chờ quản gia biết được việc này, Sero liền không có trái ngon mà ăn. Mà cả ngày đi theo Tổ Vũ, tiểu Griffin là người đầu tiên phát hiện Kaka không thích Sero. Vì thế tuân theo chân lý, Kaka làm cái gì cũng đúng, người Kaka không thích ta cũng không cần phải thích, tiểu Griffin cũng bắt đầu bài xích Sero. Hơn nữa nó tuy rằng khá thích vị lão sư này, thế nhưng lại đối việc đi học không có một chút hứng thú nào, chỉ vì có Tổ Vũ đè trên đầu mới ngoan ngoãn đi học, hiện tại không có Tổ Vũ áp chế, tiểu Griffin bắt đầu không chịu nghiêm túc nghe giảng. Chuyển biến quá nhanh, làm cho Sero vốn không biết chuyện gì đang xảy ra không kịp trở tay. Liền đột nhiên như vậy, nhóm tôi tớ nguyên bản còn đối với nàng vô cùng thân thiện đột nhiên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, tựa như nàng làm ra chuyện gì xấu xa vậy. Ngay cả quản gia vẫn luôn cố ý tác hợp nàng cùng Cecil cũng hỏi nàng có phải việc dạy học không được thuận lợi hay không, trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, lại nhiều thêm một phần công thức hóa mà nàng chưa từng gặp qua. Mà quan trọng nhất là, hai vị thiếu gia nhà Mel không hề muốn thân cận nàng, ngay cả lúc đi học cũng không chịu chuyên tâm nghe giảng, có đôi khi còn nghịch ngợm quậy phá khiến nàng tức muốn dậm chân, thật muốn thay Cecil dạy dỗ lại chúng nó. Cố tình hai đứa trẻ này lại không phải trẻ con nhà bình thường, nàng không thể dụng vào chúng nó, chỉ có thể tận tình khuyên bảo dụ dỗ. Nhưng chúng nó cơ bản không chịu nghe, có đôi khi cảm thấy phiền liền trực tiếp quay đầu bỏ đi. Điều này khiến cho chương trình học vốn không mấy thuận lợi không thể tiếp tục tiến hành. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra ấn đề, thẳng đến khi quản gia dùng lời lẽ uyển chuyển để nàng từ bỏ chức vụ, nàng vẫn không kịp cẩn thận suy xét rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Muốn trách chỉ có thể trách nàng không quản tốt miệng của mình, để Tổ Vũ nghe được thứ không nên nghe. Vốn dĩ nếu chỉ có một mình tiểu Griffin không thích nàng, nàng cũng sẽ không bị đuổi việc nhanh như vậy, rốt cuộc thì tiểu Griffin cũng không thích đi học, điều này quản gia vẫn luôn hiểu rõ. Nhưng sau khi xem qua video bọn họ đi học một lần, phát hiện người đầu tiên biểu hiện ra địch ý với Sero là Tổ Vũ, quản gia liền không chút nghĩ ngợi nói với Cecil phải đổi lão sư cho hai vị thiếu gia. Trước đó Leo thiếu gia cũng thực thích vị tiểu thư này, hiện tại đột nhiên liền trở nên chán ghét đối phương, nhất định là do nàng đã làm gì đó sau lưng chúng ta. Người sáng suốt đều nhìn ra được lúc đầu Tổ Vũ rất thích Sero, lúc đi học còn quản tiểu Griffin bắt nó nghiêm túc nghe giảng, khiến Sero dạy học trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên thái độ trước sau chuyển biến lớn như vậy, ai cũng sẽ hoài nghi là Sero sai. Thiếu gia nhà bọn họ thông minh biết bao, nghe lời biết bao, hiểu chuyện biết bao, làm gì có chuyện không phải đối phương sai. Việc này ngươi tự mình làm chủ là được, Cecil đầu cũng không ngẩng lên liền đồng ý, chỉ là dặn dò thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đừng làm khó coi quá, sắp tới cũng không cần tuyển thêm người, đối với bên ngoài liền nói bọn họ tuổi còn quá nhỏ nghe không hiểu bài giảng, cho nên vẫn là dựa theo bình thường chờ bọn họ được một tuổi hẵng sắp xếp. Rốt cuộc thì cha của Sero cùng y có hợp tác làm ăn, vì mặt mũi của mọi người, không thể nháo quá mức căng thẳng. Quản gia ra tay, đương nhiên sẽ khiến người yên tâm. Hắn chỉ là có điểm tiếc nuối, một đối tượng thân cận thoạt nhìn tốt như vậy ấy vậy mà lại là ném đá trên sông. Chẳng lẽ tiên sinh nhà hắn thật sự muốn độc thân cả đời sao? Trong lòng không dễ chịu, quản gia thái độ ôn tồn đem Sero đuổi việc, sau đó cũng không tìm lão sư mới, mà chuẩn bị chính mình ra trận. Dù sao thì Leo thiếu gia cũng không cần phải dạy nữa, có hắn trông chừng, Bruin thiếu gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn học tập. Chỉ là khóa học bay còn cần phiền đến người tiên sinh. Kỳ thực cũng không phải trong trang viên không có Griffin khác đủ khả năng đảm nhiệm việc này, chỉ là quản gia cảm thấy để cho Cecil tự mình dạy các con non là tốt nhất. Cecil sửng sốt một chút rồi trầm giọng cự tuyệt, khóa học bay vẫn là sắp xếp người khác dạy đi. Quản gia lắc đầu, những người khác đều cao lớn thô kệch, ngộ nhỡ không cẩn thận làm hai vị thiếu gia bị thương thì biết làm thế nào. Vẫn là tiên sinh tới dạy khiến người yên tâm hơn. Bernard, người bị quản gia định nghĩa là cao lớn thô kệch, người nói mấy tên bảo tiêu kia thì còn chấp nhận được, còn ta rõ ràng là một soái ca mới 150 tuổi, anh tuấn soái khí dáng người tiêu chuẩn, có chỗ nào cao lớn thô kệch như người nói. Cecil, ta chưa từng dạy con non, chỉ sợ không có cách nào đảm nhiệm. Quản gia cười tủm tỉm, không sao hết, Leo thiếu gia sẽ giúp ngươi. Căn cứ bản sao chép của notebook mà tiên sinh cho hắn xem, Leo thiếu gia phi thường giỏi về khoản phi hành, hơn nữa nghe nói khóa học phi hành vỡ lòng của Hải Nhã Vương hậu cũng là do hắn dạy. Tổ Vũ bất đắc dĩ buông tay, bằng không phải làm sao bây giờ. ta có thể nhìn một con ưng non mới rời ổ không lâu, ngay cả lông còn chưa mọc đầy đủ bị đẩy xuống vực sâu ngay trước mắt mình sao? Như vậy thật tàn khốc biết bao a. Cuối cùng quản gia còn cảm thán một câu, nếu như Leo thiếu gia chịu tiết lộ thân phận của mình, như vậy liền không cần phiền tiên sinh đích thân dạy dỗ Ruin thiếu gia rồi. Cecil, nếu như ngươi đã ghét bỏ ta như vậy thì đừng kêu ta đi a, dù sao nếu bỏ đó mặc kệ con non giả kia cũng sẽ không nhịn được tự mình đi dạy. Tổ Vũ quả thực là nhịn không được, hắn chính là một con chim thủy tổ thích nhọc lòng vì người khác, dưới tình huống không có chuyện gì để làm, hắn đương nhiên sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt trên người tiểu Griffin. Bất quá cũng không giống với suy đoán của Cecil, tạm thời Tổ Vũ không có ý định tiếp nhận công việc dạy tiểu Griffin phi hành. Theo cách nhìn của hắn, cánh của tiểu Griffin vẫn còn có chút non nớt, lông vũ phải thật dày thật dài mới có thể bay được càng cao càng lâu, không thể đốt cháy giai đoạn. Huống chi, với bộ dáng siêu béo hiện tại của tiểu Griffin, cho dù có cố gắng nỗ lực đến mấy đi chăng nữa thì trước khi nó giảm béo tuyệt đối không thể nào thành công. Cho nên hiện tại bước đầu tiên là phải cho tiểu Griffin giảm béo cái đã. Vấn đề này kỳ thực cũng đã khiến bác sĩ bối rối thật lâu, tuy hắn đã điều chỉnh thực đơn dinh dưỡng của tiểu Griffin, cũng định chế cho tiểu Griffin lịch vận động, nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng hiện tại của tiểu Griffin so với trước khi sửa đổi thực đơn chỉ khác ở chỗ không tiếp tục béo lên, thế nhưng thịt vẫn nhiều y như cũ a, thật kỳ quái, tình huống của Ruin thiếu gia thoạt nhìn giống như ăn được thứ đại bổ nào đó, thân thể không có cách hấp thu mới biến thành mỡ tích lũy trong cơ thể. Cầm báo cáo kiểm tra bác sĩ Pho nghĩ trăm lần cũng không ra, lại nhịn không được hoài nghi. Các ngươi thực sự không cho nó ăn thứ gì đại bổ sao? Tuy rằng không thích suy đoán của bác sĩ thế nhưng đầu bếp Bernard phụ trách ẩm thực vẫn sụ mặt trả lời vấn đề này. Thật sự không có, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa thời gian này ngay cả thức ăn chế biến từ sữa cùng thịt đều tận lực giảm bớt. Quản gia gật đầu làm chứng cho Bernard, bởi vì thân thể của Ruin thiếu gia xuất hiện dị thường, trong thời gian này đều là hắn tự mình nhìn chằm chằm công đoạn chuẩn bị nguyên liệu cùng thực phẩm, đồ ăn làm ra cũng được sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra qua mới được đưa lên bàn ăn, bảo đảm không có bất luận vấn đề gì. Cũng may là Tổ Vũ không ham ăn giống tiểu Griffin, vị giác đặc biệt của con non khiến nó luôn cảm thấy mọi thứ đều rất ngon miệng, cho dù là cháo trắng bỏ thêm chút gia vị cũng có thể ăn đến ngon lành, chỉ cần bên cạnh không có mỹ thực thơm ngon hơn dụ hoặc nó. Kiểm tra tới lui cũng không tìm ra chỗ nào không thích hợp, bác sĩ Pho đành phải mời mấy chuyên gia y dược mình quen về cùng hợp lực làm ra một loại thuốc giảm béo con non cũng có thể uống, đến lúc này thể trọng của tiểu Griffin mới bắt đầu thong thả giảm xuống. Mà đến tận lúc này, Tổ Vũ mới mơ hồ nhận ra rằng mình chính là đầu sỏ gây tội trong việc biến tiểu Griffin thành cầu thịt. Tất cả cũng bởi vì hắn nghe được bác sĩ nói mấy câu như ăn đồ đại bổ, cùng, không có cách nào hấp thu, trừ bỏ linh khí hắn truyền cho tiểu Griffin mỗi ngày, còn cái gì có thể khiến nó bị bồi bổ béo thành mức ấy. Nhận thức được điểm này, Tổ Vũ liền không truyền linh khí cho tiểu Griffin nữa, mà là hướng dẫn cho nó cách hấp thu linh khí tích lũy trong cơ thể. Tiểu Griffin tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng từ khi sinh ra nó đã tiếp nhận linh khí tẩy rửa, linh khí này còn có tác dụng tẩy tủy phạt kinh, tăng cường linh trí, cho nên dù hiện tại nó còn nhỏ, trí thông minh của nó đã có thể sánh ngang với trẻ con 3 đến 5 tuổi, chỉ là trước mắt hình người của nó còn chưa lớn, không có cách nào mở miệng nói chuyện mà thôi, bằng không nhất định sẽ khiến mọi người chấn động. Cho nên sau khi Cero bị đuổi việc, người trong trang viên liền thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh hai vị thiếu gia nhà bọn họ mặt đối mặt ngồi xổm, Leo thiếu gia nghiêm trang kêu pi pi pi với Ruin thiếu gia, mà Ruin thiếu gia thường thường sẽ gật đầu phụ họa, sau đó chờ chúng pi pi xong rồi, Ruin thiếu gia liền học theo Leo thiếu gia bày ra một loại tư thế kỳ quái. Nguyên bản bọn họ định bày ra tư thế nhắm mắt đả tọa, nhưng khổ nỗi thân thể của Griffin không có cách nào bắt chước nhân loại khoanh hai chân lại với nhau, cho nên Tổ Vũ không thể không từ bỏ ý tưởng này, khiến tiểu Griffin ngồi bệt xuống đất, lưng thẳng, hai chân sau mở ra kết hợp đặt hai chân trước lên bụng. May mắn là hiện tại các con non đều phải mặc quần áo, nếu không tình huống này chính là Tổ Vũ công khai đùa giỡn lưu manh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế này cũng không thể duy trì lâu, bởi vì tiểu Griffin trong quá trình đả tọa liền không cẩn thận ngủ quên mất thân thể nghiêng một cái liền nằm sõng xoài trên mặt đất. Sau đó Tổ Vũ sẽ không chút lưu tình đánh thức nó bắt nó tiếp tục thế nhưng một lúc sau tiểu Griffin vẫn sẽ lại ngủ quên, cứ thế tuần hoàn. Khiến mọi người tưởng chúng lại tìm ra trò chơi gì mới, hoàn toàn chỉ là tìm niềm vui chơi đùa một chút nên cũng không chú ý quá nhiều. Chỉ có quản gia vẫn luôn chú ý hai vị thiếu gia, lại biết rõ Leo thiếu gia không phải người thường là vẫn tiếp tục chú ý bọn họ hỗ động. Sau đó kinh hỉ phát hiện rằng, tại loại hoạt động kỳ quái này, thể trọng của Ruin thiếu gia bắt đầu đại biên độ giảm xuống. 2 tháng trôi qua, sau khi hình người của tiểu Griffin rốt cuộc cũng giảm xuống thể trọng của một con non bình thường, tất cả mọi người đều cho rằng thuốc giảm béo của bác sĩ có tác dụng, chỉ có quản gia làm món cá nướng sở trường, lại đặt một chiếc bánh kem lớn từ cửa hàng bánh kem lớn nhất chủ tinh, khao bọn họ vì quãng thời gian vất vả trước đó. Lại lần nữa được ăn bánh kem mỹ vị, đã bước đầu nắm giữ phương pháp tự mình tu luyện tiểu Griffin rốt cuộc cũng không còn ủy khuất cho rằng Kaka đã bắt đầu không thích nó. Quả nhiên là nghe lời Kaka sẽ có của ngon ăn. Từ đây khiến cho trái tim huynh, mẫu, khống của nó càng thêm kiên định cách chương.